Yêu Long Cổ Đế, chương 471, Cự Nhân Một Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp liền thi triển hai cái đỉnh tiềm ngũ cấp ma pháp, nhất là nghiệp hỏa sinh liên, loại uy lực này tuy nói cực cường, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn ma pháp. Cho dù Tô Hàn là ma pháp chi thể, cho dù giữa thiên địa ma pháp nguyên tố mặc hắn sử dụng, nhưng ma pháp tu vi của hắn cuối cùng chỉ là ngũ giai đại ma đạo sư. Hắn nuốt chừng ma pháp nguyên tố, từ đó chuyển hóa tốc độ đã đạt đến cực hạ ngụy hoàng cảnh, làm thật khó giết, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Đến này các loại cảnh giới, có thủ đoạn của chính mình cùng nội tình, bọn hắn thực lực vốn sẽ phải so long thần cảnh cao rất nhiều, lại thêm những thủ đoạn này, long hoàng cảnh phía dưới, bọn hắn không nói vô địch ít nhất cũng là bất tử tồn tại. Bất quá, bằng vào ta bây giờ tu vi, đã kém chút đem Đoan Mộc Lâm cho gạt bỏ, này vẻn vẹn long đan cảnh mà thôi, một khi đột phá long thần, dù cho vẻn vẹn ngưng tụ một đạo cũng có năng lực đem chém giết. Nghĩ đến đây, Tô Hàn mắt sáng lên, thân ảnh lui lại, bắt lấy cái kia vẫn luôn đang sững sờ trong đó Nam Cung Ngọc, thẳng đến Thần Dược Sơn chỗ sâu mà đi. Nam Cung Ngọc biết Tô Hàn mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tô Hàn một cái long đan cảnh, thậm chí ngay cả ngụy hoàng cảnh đều kém chút diệt sát, đây quả thật là lật đổ thế giới quan của nàng. Tu sĩ bên trong, đến long thần cảnh trở lên, đừng nói đánh giết, liền là vượt cấp mà chiến đều là cực kỳ gian nan, có thể Tô Hàn, chẳng những vượt cấp mà chiến, càng là vượt qua hai cái đại cảnh giới, nhường Đoan Mộc Lâm tại quỷ môn quan đi một lượt. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, việc này truyền đi ai đều không tin. Muốn đi, thấy Tô Hàn mang theo Nam Cung Ngọc rời đi, cái kia Kim Lan cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn hai người, đều là hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Đến mức Đoan Mộc Lâm, hắn hai tay bị sinh sụp đổ, trong cơ thể càng là có khá lớn thương thế. Mà lại, bởi vì lúc trước nhất kích, Đoan Mộc Lâm trong lòng đã sinh ra làm kiêng kỵ, hắn mong muốn truy kích Tô Hàn, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Đến mức Đoạn Vân Sơn cùng Ngu Thất hai người, bọn hắn bản thân đều là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, tại cái kia thất thải danh tước áp chế dưới, hai người đã thù có chút vết thương nhẹ, cuồng bạo trạng thái thất thải danh tước, hắn thực lực có lẽ so ra kém Đông Tổ phân thân, nhưng tuyệt không phải Đoạn Vân Sơn cùng Ngu Thất hai người có thể chiến. Yêu, vào thời khắc này, thất thải danh tước bỗng nhiên phát ra bén nhọn hí lên, ngay sau đó, hắn miệng há mở, dường như lại phải bắn ra cái kia ngọn lửa kinh người. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Vân Sơn cùng Ngu Thất đều là biến sắc, lập tức lui lại. Cũng liền tại bọn hắn khi lui về phía sau, thất thải danh tước thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, chợt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất tại hai tầm mắt của người trong đó. Hai người hơi sững sờ, chợt vẻ mặt âm trầm xuống, không nói hai lời, lập tức theo lấy Kim Lan cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn, truy kích mà đi. Bọn hắn đã triệt để biết được thân phận của Tô Hàn, như hôm nay còn không thể đem đánh giết, vậy bọn hắn liền không xứng đáng chi làm ngụy hoàng cảnh. Hiu, vù vù, Thần Dược Sơn chỗ sâu, hai bóng người cấp tốc lóe lên. Mà tại đây hai bóng người về sau, lại là bốn bóng người đồng thời lấp lánh mà đến. Người chạy không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh một tiếng, đang phi hành bên trong, nuốt ngụm lớn đan dược dường như có chỗ khôi phục, hắn thân ảnh lại tại lúc này cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến trọn vẹn hơn 70 mét cao độ. Cự nhân linh thể, tại biến ảo thành cự nhân linh thể về sau, Lưu Thủy Cuồng Hàn trong mắt sát cơ đại phóng, hắn trong tay trường cung tại đây một cái chớp mắt lại bị trực tiếp kéo ra 1/10 khoảng cách. Đây mới thực là 1/10. Soạt, theo hắn kéo động cái kia trường cung phía trên, lại là một đạo màu vàng kim mũi tên xuất hiện. Bất quá lần này, mũi tên vậy mà có tới dài 2 mét, lại trên đó tán phát khí tức cùng uy áp, khiến cho người run rẩy túc. Chết, Lưu Thủy Cuồng Hàn bỗng nhiên gào thét, ngón tay buông lỏng ra trường cung, cái kia màu vàng kim kiên trì liền tan vỡ hư không, tại đây một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cách bọn họ ước chừng ngàn dặm chỗ phía trước, Tô Hàn lông mày cau chặt, trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt lấp lánh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, giống như là có thể thấy cái kia truy kích mà đến mũi tên, càng là có thể thấy cái kia đã biến ảo trở thành cự nhân linh thể Lưu Thủy Cuồng Hàn. Các ngươi chính là ngụy hoàng cảnh, khí tức phát ra, định sẽ khiến Thần Dược Sơn yêu thú chú ý, đều đến chỗ sâu, còn dám thi triển như thế công kích, xem ra mệnh của ta, so chính các ngươi mệnh đều trọng yếu hơn a, tự nói thời điểm Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn bên cạnh hào quang lấp lánh, thất thải danh tước thân ảnh xuất hiện. Tới phiên ngươi, Tô Hàn nói, yêu, thất thải danh tước khẽ gật đầu, chợt phát ra một tiếng bén nhọn hí lên. Tại đây hí lên về sau, thất thải danh tước thân ảnh biến mất không thấy. Mà Tô Hàn thân ảnh thì là ngừng lại, không còn tiến lên. Hắn giờ phút này nếu là muốn rời đi cực kỳ đơn giản, chỉ cần thông qua giây lát kia rời chiếc nhẫn trong đó bất kỳ một cái nào điểm đỏ, đều có thể lập tức truyền tống, chỉ cần 3 giây mà thôi. Cái kia màu vàng kim mũi tên tốc độ liền xem như lại nhanh, cũng không có khả năng 3 giây phía dưới, truy kích ngàn dặm, lấy trước mắt Lưu Thủy Cuồng Hàn tới nói, coi như hắn thi triển cự nhân linh thể cũng không có cái năng lực kia. Tô Hàn sở dĩ không đi chính là bởi vì Lưu Thủy Cuồng Hàn trong tay trường cung. Dương Thần Cung, cung này, chính là thiên địa chí bảo thái cổ thời điểm, hậu nghệ đại thần sử dụng, cho dù là ở kiếp trước, Tô Hàn cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua. Giờ phút này có như thế cơ hội, dùng Tô Hàn tính cách tự nhiên không có khả năng liền như vậy bỏ qua. Ông, ước chừng nửa phút về sau, không gian xuất hiện vù vù. Tô Hàn quay đầu ngưng mắt, hắn giữa tầm mắt một đạo đen kịt vết nứt cấp tốc bị xé mở theo cái kia vết nứt bên trong, có lóa mắt như là kim dương kim sắc quang mang, đang tán phát ra. Rốt cục đuổi tới sao? So với ta nghĩ phải nhanh. Tô Hàn nheo mắt lại thì thào mở miệng. Này nửa phút hắn cũng sớm đã làm xong rất nhiều phòng ngự. Chỉ là đại địa thủ hộ liền trọn vẹn đặt xuống không xuống ngàn tầng. Tại đây đại địa thủ hộ bên ngoài càng là có trọn vẹn trên trăm đạo lôi màn. Cái kia lôi màn phía trước lại là có một mảnh to lớn xanh ngắt sắc rừng cây. Rừng cây này chính là biến ảo mà ra cũng không chân thực nhưng cũng là từng đạo phòng ngự. Cuối cùng, tại Tô Hàn trước mặt cái kia khai thiên thần đình cũng là hiển hiện. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên rốt cục tiến đến, cái kia vết nứt không gian quỹ tích tại Tô Hàn bố trí xuống những cái kia xanh ngắt sắc rừng cây trước đó dừng lại. Ầm ầm, giữa thiên địa một mảnh nổ vang, cái kia xanh ngắt sắc rừng cây, Tô Hàn cũng là đặt xuống trọn vẹn trăm đạo, tại đây một cái chớp mắt trong đó 50 đạo oanh một tiếng tiêu tán. Mà tại 50 đạo tiêu tán về sau, cái kia màu vàng kim mũi tên cũng là có chút dừng lại, trên của hắn vàng óng vẻ ít đi rất nhiều, cái kia vốn là đi đến dài 2 mét mũi tên, giờ phút này chỉ có 1.8 m. Ngay sau đó, là phía sau 50 đạo, hết thảy đều là phát sinh ở nháy mắt, làm mũi tên này mũi tên biến thành 1.6 m thời điểm, cái kia phía sau 50 đạo cũng là sụp đổ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.